nhưng mà thanh âm vừa rồi thiếp nghe thấy ta, rõ ràng là tiếng của Hách Liên đại ca, hơn nữa trong thanh âm tràn đầy đau thương. Rốt cuộc là chuyện gì, mà có thể làm cho Hách Liên đại ca phát ra tiếng gầm thét đau thương như vậy? Bất an trong lòng Vân Khê càng lúc càng lớn, tiếng gầm thét tê tâm liệt phế như vậy, khiến nàng liên tưởng đến đêm hôm đó, nàng vô tình cự tuyệt yêu cầu muốn trở thành bằng hữu của Hách Liên đại ca. Bên bãi biển, truyền đến tiếng gầm thét kiệt lực chắc là tương tự như thế. Đêm đó, hắn một đêm tóc trắng, từ đó về sau rất cả một thời gian dài, cả người hắn lạnh như băng giống như sát thần viễn cổ cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Cách chương.